anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 2, sao xui thế không biết, góc truyện audio.com, chép 2, sao xui thế không biết ngờ hắn nói xong bao nhiêu da gà da vịt của nó nổi hết chỉ mong sao cho ra chơi sớm nhưng chúa đã không giúp được nó hai. Nó ngồi lắc đầu ngao ngán ngồi hết ba tiết chuông hết giờ cũng đã reo. Để, thỏa lòng mong nhớ của nó, chuông vừa reo nó nhảy lên, túm, cùng hai con bạn, nhưng hồn của tụi nó đang bay theo. Gió lạnh, của tên âm binh đó, giờ nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và. Tinh, bong đèn nguy hiểm xuất hiện to đùng trên đầu nó, giờ thì mặt nó nhìn rất rất là. Đều, tê một trong hai đứa bay đứa nào muốn ngồi với hắn không tao nhường. Nó đều giả cất giọng, tao tao nè mày, hai con bạn nó sốt sắn đòi ngồi chỗ nó. Hai đứa càng tốt chớ sao, he he, nó đang suy nghĩ một ý nghĩ nham hiểm như mặt nó vậy. Bà này ghê ca hà, thế hai đứa tụi bay xuống đi để tao đổi cho ca ca. Nó mừng thầm, ôi sao mình vĩ đại quá, bà mà vĩ đại chắc tôi chết, ở thanh kêu mày ha yêu ghê ác, hai con bạn nó sung sướng như đứa trẻ được cà. Thôi đời tao còn đẹp mày đừng yêu tao, nó hả hê nhìn hai con bạn, ai thèm yêu mày cho tàn đời hoa vạn thọ của tao à, mi nhanh chóng phản bác. Thôi tao xuống đây, Hàn Hân lên tiếng rồi vọt xuống lẹ hơn chữ lẹ. Kế chờ tao, nói sóc mi cũng, xách ba lô lên và đi. Về chỗ hắn, vừa đặt mông xuống hai con bạn nó đã bắt đầu líu lo làm hắn nhức óc nào là. Phong thích ăn gì hông mi mua cho. Phong ơi tí về Phong đi ăn với Hân nha. Nghe mà nổi hết gai óc, còn nó đang vui vẻ líu lo thì hắn dùng con mắt giết người chĩa về nó. Cảm thấy nhột nhột nó quay lại và xét đánh ngang mặt khi thấy ám khí đang vây quanh mình và giờ thì nó đã nhận ra hậu cả việc mà nó vừa làm ra. Chết chưa, mi và Hân nè mí bien có thể lên trên cô cho ăn xuống dưới nhà mình có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy. Hắn nói mà giọng lạnh ngắt, hai đứa kia nghe sóc thấy rợn người và, xách ba lô lên và đi, tiếp tới chỗ nó không quên tặng nó một cái lườm. Cô ra đây, có, chuyện gì, nó lắp ba lắp bắp, cô có muốn bien cô quay mặt hết với cô không? Hắn nói bằng cái giọng vừa đều vừa lạnh làm người nghe không khỏi sờn gai óc lạnh sống lưng. Ý gì hả, nó tuy sợ nhưng vẫn lớn giọng. Bà này gan ca, cô thấy lúc nãy chứ chỉ cần một lời nói của tôi thì các bạn cô có thể trở mặt với cô đó nhóc. Hắn lớn tiếng hăm dọa, con trai gì mà nham hiểm ca, thảm rùi, người như nó thì rất muốn có bạn chơi nếu ai cũng trở mặt với nó thì eo chắc nó thành đứa tự kỷ luôn ca. Tên này muốn rút đường sống của nó là chắc rùi, SJX, tên này ác ca. Vậy giờ anh muốn tôi làm gì? Làm theo những gì tôi nói nếu không thì không biết được hậu quả đâu nhá. Hắn đang nở nụ cười rất ư là hiểm. X, không lẽ mình là Ocean Free phục vụ tận tình cho hắn hả trời sao cuộc đời nó bất công thế tôi đâu có làm gì nên tội đâu. 2. Sao xui thế không bia chắc về phải đi nhà thờ thường xuyên đi rửa tội dài hạn quá. PS, các chép này là do Win viết trước nên đăng sớm còn chuyện thì còn đang trong tình trạng đang sáng tác nên mỗi tuần một chép nhá các bạn. Đọc tiếp anh yêu e, cô bé ngốc ạ chương 3 cách chương.